Mà thế, nửa người nửa thi, tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, thần gia bên ngoài biệt thự khi cách 2 tháng lại lần nữa nghênh đón thần gia người mọi người tề. Tụ trường hợp, thần phàm còn ở trong trò chơi lúc này cũng không có người dám quấy rầy hắn. Bất quá Tang Tang làm miễn cưỡng tính sống dành trước tối cao một cái. Bị người liên quan khoang trò chơi cùng nhau dọn xuống dưới. Khai một cái giả thuyết toàn hệ hình tượng ngồi ở khoang trò chơi thượng cùng mọi người tới một hồi. Hiện thế trò chuyện, Đại Kiều, Tang Tang tuy rằng có giả thuyết thực tế ảo hình chiếu. Nhưng là nàng cũng không thể thấy trong hiện thực người. Cho nên ánh mắt thoạt nhìn không có gì tiêu cự. Bất quá ở đây người trừ bỏ có chút hỗn không tiếc tư duyệt toàn bộ đều nín thở ngưng thần. Một bộ chờ đợi chỉ thị bộ dáng. Tổ mẫu, Dĩnh Dĩnh hít sâu một hơi mở miệng nói. Ta là thần Kiều, kỳ thật Dĩnh Dĩnh cũng không phải hôm nay mới tiến vào Hoa Tây căn cứ. Trước 2 ngày liền tới đây. Bất quá nhận tàu quy tông không phải đơn giản như vậy sự tình. Tất yếu giám định hoa một ít thời gian. Cho nên lúc này mới tiếp đón người trong nhà nhận thân. Thần gia mọi người nghe nói thần vô dạng mang theo một người trở về vốn dĩ bổn như thế nào chú ý. Nhưng là đưa đi làm huyết thống giám định liền có chút kỳ quái. Xong rồi có tò mò trước xem một cái kết quả. Hải, tới cái tuổi trẻ mỹ nữ, lớn lên đến không thế nào giống bọn họ thần gia người. Nhưng là cặp mắt kia cùng kia làm người thương tiếc khí chất. Thật sự làm người quen mắt, quả nhiên không 2 ngày đã bị tiếp đón trở về nhận thân. Thần gia 7 phòng thần phàm cùng Tang Tang trưởng nữ thần phàm phàm cùng con nuôi bộ dung nữ nhi. Trong truyền thuyết ở 70 nhiều năm trước mất tích thần gia kia đồng lứa đại tiểu thư. Thần Kiều, lại là cô, thần gia chúng huynh đệ tỉ muội nuốt nước miếng. Bọn họ thật sự đối cô này hay chữ có bóng ma tâm lý. Bất quá này đều so ra kém bọn họ xem thần vô dạng ánh mắt có bao nhiêu quỷ dị. Khi cách đã nhiều năm cháu ngoại trai lại đây Hoa Tây căn cứ. Mang về tới một cái quá thúc tổ. Không bao lâu quá thúc tộc liền đem thúc tộc Tang Thi Hoàng cùng nhân loại bà thím mang theo trở về. Đối mặt quá thúc tổ tồn tại, đại gia quen thuộc Tang Thi thúc tổ cưới nhân loại lão bà gì đó. Tuy rằng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng là đại gia tỏ vẻ cũng coi như tiếp thu tốt đẹp. Liên tính không mấy ngày liền phát hiện thúc tổ có một cái mau 20 tuổi Tang Thi nữ nhi. Bọn họ nhiều một cái Tang Thi cô cũng không có đặc biệt không thích ứng. Bởi vì bọn họ ra cháu ngoại trai đem cô nãi nãi vớt đến trong chén làm vị hôn thê. Hắn nói hắn không phải bọn họ cháu ngoại trai. Hắn là bọn họ dượng. Ai có thể thông cảm bọn họ đã chịu kinh hách tiểu tâm can. Nhưng là đây đều là vấn đề nhỏ. Vấn đề lớn là quá thúc tổ ghét bỏ bọn họ như thế nào hung tàn đều sẽ không chính mình động thủ. Nhưng là cái này tân gia tới cô sẽ a lâu lâu lấy huấn luyện chi danh đem bọn họ trừ chơi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là vị này cô tương đối hoạt bát sẽ không thời gian dài ngốc tại một chỗ, còn có thể làm cho bọn họ xuyễn khẩu khí. Đúng lúc này nghe nói quá bà thím linh hồn cũng thức tỉnh. Còn có thể chơi trò chơi. Thần gia huynh đệ tỉ muội nhóm. Ha ha, chúng ta đều là gặp qua việc đời. Không phải bị dọa đại. Thói quen, bình tĩnh, liền ở bọn họ chúc mừng Tang Thi cô mang theo cháu ngoại trai dượng ra cửa lãng. Mời đến bồi luyện cũng bị người cuốn lấy. Bọn họ có thể xuyễn khẩu khí thời điểm. Bọn họ đã trở lại. Lúc này mới mấy ngày, có hay không nửa tháng a, này liền lãng đã trở lại. Sau đó bọn họ lại cho bọn hắn mang về tới một cái cô. Không phải nói tốt thần gia các trưởng bối đều đã chết sạch sẽ sao? Nói tốt có phòng có xe cha mẹ song vong đâu? Thần gia chúng huynh đệ tỉ muội không rên một tiếng ngồi ở trên sofa giả chết. Không còn có lần đầu tiên lại đây nhận thân khi ngạo mạn cùng kiêu ngạo thái độ. Ân, Tang Tang giơ lên một lần lông mày. Ta nghe bọn hắn nói ngươi ở chúng ta sau khi chết liền mất tích. Sau lại tặng cái nữ nhi trở về. Tang Tang nói đến chính mình đã chết loại này đề tài một chút tạm dừng đều không có. có thể nói không có chút nào kiêng kỵ. Ta là chính mình rời nhà trốn đi, ở Dĩnh Dĩnh tuổi nhỏ trong trí nhớ. Tổ mẫu sự tình cũng không phải thực rõ ràng, bởi vì nàng tổ mẫu phảng phất cũng không phải thực thích tiểu hài tử. Đối phó tiểu hài tử thủ đoạn cũng rất là bạo lực. Không nghe lời liền chịu đến nghe lời. Dù sao có nàng ở cũng không chết được. Đương nhiên người trong nhà cũng sẽ không muốn nàng mang hài tử. Nói như vậy đại tổ mẫu tương đối sẽ mang hài tử. Tuy rằng nhìn từ ngoài hai người hoàn toàn tương phản. Người khi đó 6 tuổi đi Tang Tang nhíu mày nghĩ nghĩ. Không tồi, lá gan thực phì, Tang Tang sát có chuyện lạ gật gật đầu. Sau đó không chờ Dĩnh Dĩnh mở miệng nói cái gì nói tiếp. Kia như thế nào lúc này đã trở lại. Ta mấy năm nay vẫn luôn ở cách vách lưu đài nơi, Dĩnh Dĩnh lưu đài nơi 4 chữ vừa ra tới. Còn lại thần gia người đều là hút một ngụm khí lạnh sau đó hai mặt tương khuy. Vậy ngươi là thu thập không được, vẫn là thu thập không sai biệt lắm. Tang Tang mấy ngày nay tuy rằng ở trong trò chơi bồi thần phàm. Nhưng là một người thời điểm cũng rất nhiều. Rốt cuộc nàng lại lần nữa bắt đầu rồi điều sao giáo xa tinh bệnh thất thiếu tốt đẹp lữ trình. Tuy nói loại chuyện này đã xem như đệ tam trở về. Chính mình tuyệt đối đã là thuần thục công, nhưng là rất nhiều thời điểm vẫn là sẽ có chút mệt mỏi. Loại này thời điểm nàng liền sẽ khai cái hiện thế trò chuyện cùng Tang Thi Nhi Tử. Tân con dâu tán gẫu tán gẫu. Đương nhiên Hoa Tây căn cứ tình huống cũng từ hai người cùng thường thường lại đây đánh tạp thần. Tìm trong miệng nghe xong cái đại khái. Cho nên lưu đài nơi cái này địa phương hắn cũng là biết đến. Vốn dĩ Tang Tang là tính toán tạm thời không để ý tới. Rốt cuộc bọn họ chân chính trở về còn không biết khi nào. Trước mắt chỉ cần lưu đài nơi không ra tìm đường chết. Thật sự là đằng không ra tinh lực cùng nhân thủ tới liệu lý bọn họ. Bất quá lúc này vừa nghe Dĩnh Dĩnh phía trước mấy năm đều ở tại lưu đài nơi. Liền lập tức dò hỏi. Đương nhiên nếu nói nàng cái này 6 tuổi liền biết rời nhà trốn đi cháu gái chỉ là ở tại lưu đài. Nơi gì cũng chưa làm. Nàng thật đúng là chính là không tin. Ta đã ở kết thúc. Dung Dung ba ba sẽ liệu lý sạch sẽ, Dĩnh Dĩnh ra ngay từ đầu khẩn trương ở ngoài. Đã thực bình tĩnh, như thế nào cũng là một cái mau 80 tuổi lão thái bà. Nàng này 70 nhiều năm trải qua sự tình nhiều đi. Chẳng qua đối mặt chính là khi còn bé trong trí nhớ rất là sợ hãi tổ mẫu. Cho nên luôn có như vậy một ít mất tự nhiên. Dung Dung ba ba, người nam nhân. Tang Tang nói cuối cùng ba chữ thời điểm ngữ khí hơi có chút vi diệu cảm giác. Thần Kiều là Tang Tang cái thứ nhất đời cháu. Tuy rằng nói Tang Tang đối tiểu hài tử là thật sự không có biện pháp. Nhưng là này không ngại ngại nàng từ đáy lòng thích cái này trưởng tôn nữ. Hơn nữa diện mạo có chút giống nàng tự nhiên càng là tâm thủy một ít. Kết quả hắn còn không có tới kịp xem cháu gái lớn lên liền đã chết. Xong rồi sống lại sau cháu gái cháu ngoại đều lão đại một cái. Phía trước không có nhìn thấy cháu gái kia nhưng thật ra không có bao lớn cụ thể cảm giác. Hiện tại chính miệng nghe cháu gái nói chính mình có nam nhân. Cảm giác này, Tang Tang cảm thấy chính mình tay có chút ngứa. Ân, kêu viên chính đình, Dĩnh Dĩnh dứt lời nháy mắt, ngồi ở một đám dị năng giả chung cảm thấy áp lực gấp bội thần tim chuẩn bị uống miếng nước áp áp. Kinh, kết quả liền trực tiếp phun, thấy mọi người vèo lập tức đều nhìn qua, lập tức che miệng lại chỉ thoáng hoãn một hơi liền dẫn theo thanh âm nói. Lưu đài nơi bị nhân xưng làm ngũ gia viên chính đình. Đúng vậy, Dĩnh Dĩnh khẳng định gật đầu, thần tìm nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đường tỷ nhóm diễn thật nhiều, một cái tìm lão công kém mấy cái bối phận. Một cái tìm lão công trực tiếp chính là thành danh đã lâu bỏ mạng đồ đệ. Nghĩ đến đây, thần tìm bừng tỉnh chi gian tựa hồ về viên chính đình tư liệu thượng viết. Viên chính đình có một phu nhân, viên chính đình đối vị này phu nhân kia thật là sủng thê cuồng ma hóa thân. Vừa đến lưu đài nơi không bao lâu liền phát sinh quá. Bởi vì thủ hạ đắc tội vị này phu nhân, toàn bộ đều bị viên chính đình xử tử sự tình. Khi đó sự tình nháo thật sự đại, chẳng những là lưu đài nơi bọn họ Hoa Tây căn cứ biết đến, cũng có không ít cảm thấy cái này thành danh đã lâu Ngũ Gia là một cái đậu bỉ. Hiện tại xem ra cái này làm Ngũ Gia trùng quan nhất nội chém giết một nửa thủ hạ chính là hắn đại đường tỷ. Thần tìm, quả nhiên không hổ là hắn thần gia đại tiểu thư, chính là như vậy tùy hứng. Tang Tang gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, liền bỏ qua không đề cập tới. Dù sao cái này giống như chức nghiệp là lưu manh vô lại tôn nữ tế còn không có tới. Hết thảy về sau lại nói, thuận lợi nhận thân thích kêu người lúc sau, thần độ thần nhĩ kia đồng lứa ra thần nhĩ cái này đương nhiệm căn cứ trưởng. Mặt khác đều bị đuổi đi ra ngoài nên làm gì làm gì. Tiếp được đi là đại nhân nói chuyện thời gian, rõ ràng là lão đại lại bị đuổi ra đi, thần độ vẻ mặt tức giận bất bình. Bất quá đối với đưa bọn họ ra cửa Tư Duyệt huyết hồng đôi mắt, lập tức túng, biệt thự bên trong Tang Tang, Tư Hoàng, Hoắc Tâm Nhu, Dĩnh Dĩnh, thần tìm, thần nhĩ, còn có Tư Duyệt cùng thần vô dạng, mấy người toàn bộ rời đi trận địa tới rồi trên lầu phòng. Sau đó thần vô dạng bắt đầu đem ở lưu đài nơi tra được sự tình từng cái nói ra. Cấu kết lưu đài nơi rõ ràng Tống gia cùng Thẩm gia. Có khả năng mặt khác mấy cái gia tộc, nguyên tiên hội sở bên trong phát hiện sự tình, chính mình suy đoán, cha mẹ khả năng còn sống suy đoán, vân bối phấn cùng trên biển cô đảo suy đoán, cuối cùng còn có thí thần giả, Dĩnh Dĩnh tác bổ sung về thí thần giả khái niệm, bọn họ là bộ dáng gì một đám người, thần vô dạng càng là làm thí thần giả có thể là đại dung chuyển phía sau màn độc thủ suy đoán. Suy luận. Tóm lại một câu, hiện tại có một cái có thể hiểu biết sở hữu vấn đề biện pháp. Đó chính là tìm kiếm cái này ở Bắc Hải trên đảo chuyên môn dùng để thu thập vân bối phấn tiểu đào. Vốn dĩ loại quan hệ này gia tộc đại sư, làm đương nhiệm tộc trưởng cùng căn cứ trưởng thần nhĩ hẳn là đương nhiên không cho. Nhưng là ở đây mọi người chung trừ bỏ thần tìm hắn cái này bát giai đỉnh sức chiến đấu cư nhiên là nhất vô dụng. Quan trọng nhất chính là mới tới cô cũng là một cái toàn hệ dị năng. Vì rằng thi triển dị năng thời điểm không có gì đặc biệt lượng điểm địa phương. Nhưng là biểu hiện phương thức vì cự tuyệt tấm chắn không đơn giản đối dị năng giả phát ra ra dị năng có hiệu quả, mà là đối sở hữu sinh vật cùng phi sinh vật pháp hệ vật lý hệ đều có hiệu quả. Nói cách khác chỉ cần vị này tân cô trong thân thể dị năng năng lượng không hao hết. Nàng chính là vô địch giống nhau tồn tại, bất quá nàng tựa hồ cũng cùng Tư Hoàng bệ hạ bị lúc trước nguyền rủa ảnh hưởng. Vận dụng dị năng sau sẽ đã chịu nhất định phản phệ. Chỉ là không có Tư Hoàng bệ hạ như vậy khoa trương. Thần nhĩ bởi vì tự thân vũ lực giá trị không quá quan bị bài trừ bên ngoài. Dĩnh Dĩnh nhưng thật ra rất muốn đi, nhưng là Tang Tang không đồng ý, làm nàng một phen tuổi đừng hồ nháo. Chính mình trên người có nguyền rùa, chủ yếu là chỉ có phòng ngự cơ hồ không có gì lực công kích dị năng biểu hiện phương thức. Thêm cái gì loạn, cuối cùng tính xuống dưới trừ bỏ Tư Duyệt cư nhiên lại không có người khác có thể đi. Cái này làm cho Tang Tang phi thường không thói quen, nàng vẫn luôn là bên người một đám người. Vô luận làm cái gì chỉ ngại người nhiều chưa từng có loại này trứng chọi đá tình huống. Hơn nữa, khi đó bọn họ này nhóm người dị năng cấp bậc phổ biến cao hơn người bình thường. Cho nên cũng không tồn tại có đủ hay không cách vấn đề. Liên tỷ như Tang Tang kỳ thật cảm thấy kia mấy tiểu bối có thể đi theo đi ra ngoài rèn luyện. Nhưng là đi trước Bắc Hải hoang đảo vốn dĩ không xác định nhân tố quá nhiều. Tư Duyệt ra cửa khẳng định sẽ mang lên vô dạng, nếu là lại mang lên kia mấy tiểu bối. Đừng nói cái gì bóng đèn linh tinh nói. Bọn họ đi theo đi trừ bỏ kéo chân sau ở ngoài còn có thể làm gì? Muốn rèn luyện liền phải đổi đơn giản một ít. Hiện tại thần gia ít người. Này đó hài tử các quý giá. Bằng không lúc trước thần phàm cũng sẽ không chính mình không động thủ. Còn không phải sợ chính mình hỏa quá lớn một không cẩn thận đem này đàn thằng nhãi danh cấp giết. Chết, lại sợ nóng vội làm bọn nhỏ sinh ra nghịch phản tâm lý. Tang Tang tỏ vẻ thật muốn đem này đàn thằng nhãi danh đều treo lên. Trừ thượng 100 biến, phiền đều phiền đã chết, chỉ là phiền về phiền. Tang Tang cũng biết này đó hài tử trưởng thành như vậy. Bọn họ tử vong là trực tiếp nhất nguyên nhân, bọn họ đem thần gia phụng tới rồi kim tự tháp đỉnh. Nhưng mà giữ gìn tháp tiêm vững vàng bọn họ đột nhiên không thấy. Đứng ở kim tự tháp thượng thần gia người thật cẩn thận. Dùng hết toàn lực giữ gìn cân bằng, ổn định cái này ở vào đỉnh vương vị. Kết quả chính là thần gia là ổn định, nhưng là cũng bởi vì như vậy, đời sau bị chậm trễ. Tác giả có lời muốn nói. Đổi mới xong, hết chương.